Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, Ngộ kiếm ngộ đạo Phật ma. Chương 653, Ngộ kiếm, ngộ đạo Phật ma, nhắm mắt lại, Lâm Phong đứng ở giữa hư không, liền như vậy nắm thanh kiếm kia, yên tĩnh cảm thụ này có thể ngang hàng sức mạnh cảm giác. Để tâm đi cảm thụ, đi cảm ngộ. Hiện tại nguồn sức mạnh này có thể không thuộc về hắn. Thế nhưng, thật sự cảm nhận được này cỗ lăng thiên kiếm ý. Đối với ngộ kiếm, có quá to lớn trợ giúp. Không cần đi mò tác, theo đuổi, nguồn sức mạnh này liền tồn tại với nơi này. Để hắn cảm thụ, hắn trước đây đối với kiếm đạo trưởng khống, không biết sẽ cường đại đến mức nào. Hắn hiện tại có thể làm. Chính là đi hấp thu, đi lĩnh ngộ, làm hết sức nhiều đi hấp thu, đem này cỗ kiếm đạo ý chí hóa thành chân chính mình lĩnh ngộ. Như vậy hắn sau đó tu luyện lên, sẽ nhanh quá nhiều, chẳng trách cái kia Bắc Thần Cung cung chủ nói cẩn thận thật quý trọng cơ hội lần này. Đối với ta tu luyện về sau cũng có trợ giúp, thì ra là như vậy, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Này giới vực, tựa hồ là một mặt ma kính, đem trong lòng hắn tưởng tượng ra trong hóa thành thật sự hiện thực. Để hắn đi cảm ngộ, này giới vực, quá nghịch thiên, nếu như có cơ hội mỗi ngày ở đây tu luyện, tốc độ tu luyện, không biết sẽ có cỡ nào nhanh, e sợ một ngày tu luyện, muốn vượt qua mấy tháng lĩnh ngộ, thậm chí càng lâu, hoang vu không gian bên trong. Đầy trời kiếm khí đem cả vùng không gian đều chiếm cứ. Đừng cái khác khí tức. Một bóng người đứng ngạo nghễ với trên hư không. Nhắm mắt lại. Khắp toàn thân đều là cuối cùng kiếm ý đang tỏa ra. Ở bất chi bất giác bên trong. Lâm Phong sâu trong nội tâm. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Càng ngày càng sâu khác. Mỗi một phân. Mỗi một giây. Đều đang trở nên sâu sắc. Ở Lâm Phong trong tay, nắm thanh kiếm kia phóng thích đáng sợ kiếm khí, cùng Lâm Phong thân thể dường như muốn hòa làm một thể. Kiếm tức là người, người tức là kiếm, kiếm cùng người dung, người cùng kiếm hợp, tình cảnh này không biết kéo dài bao lâu. Lâm Phong như trước chìm đắm trong đó, pháp tự kiềm chế, loại này thâm trầm thứ cảm ngộ, đối với ngộ đạo thực sự quá có trợ giúp. Mặc dù Lâm Phong hắn thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại, như trước không muốn mở mắt ra, hắn muốn đem nắm mỗi một giây, mỗi một khắc, đi cảm thụ, đi tăng lên, đi ngộ đạo, lĩnh ngộ kiếm đạo, cái gọi là chính mình tu luyện, không bằng cường giả dễ dàng chỉ điểm một phen, cường giả chỉ điểm, có thể ré mây nhìn thấy mặt trời, như thể hồ quán đỉnh. Mà giờ khắc này Lâm Phong là chính mình trở thành cường giả. Không phải chỉ điểm, mà là đi chân chính cảm thụ. Này so với chỉ điểm còn muốn càng hữu dụng quá nhiều. Ngay vào lúc này, Lâm Phong con ngươi đột nhiên gian mở ra. Khủng bố ánh kiếm đâm thủng không gian. Ở trong hư không xuyên thấu mà qua. Phảng phất ánh mắt đều có thể hóa thành ánh kiếm. Giết người với hình. 5 ngày, ta chỉ còn dư lại 2 ngày thời gian. Lâm Phong nội tâm run lên. Ầm ầm ầm âm thanh truyền ra. Kiếm của hắn đi xuống không đâm tới. Thiên địa lăn lộn, kiếm khí xé rách thiên địa. Vù, chấm ngoặc kép, so với đáng sợ kiếm ý phúc xạ đi ra ngoài. Không gian tịch diệt, kiếm, xuyên nhập hoang vu đại địa bên trong. Còn có 2 ngày thời gian. Tuy rằng còn có thể làm cho ta kiếm đạo thượng càng tinh tiến hơn. Thế nhưng, ta có năng lực không chỉ có riêng chỉ có kiếm. Ta cần tăng lên, cũng không chỉ là kiếm đạo. Lâm Phong trong con ngươi phong mang tất lộ. Tâm thần hơi động, nhất thời, trong thiên địa kiếm khí dần dần tiêu tan với hình. Cái kia ở hoang vu trên mặt đất cự kiếm cũng biến mất không còn tăm hơi. Khi thiên địa bình tĩnh lại, phảng phất từ đến sẽ không có từng tồn tại như thế. Này thần kỳ thiên địa, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Không có chốc lát dừng lại, Lâm Phong thân thể trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Tâm thần không có ở mảnh này kiếm không gian, mà là xuất hiện ở mặt khác một vùng không gian. Phật ma kỷ nguyên chi không gian, kiếm đạo ở ngoài, Phật ma lực lượng cũng là một luồng đáng sợ sức mạnh lớn. Không đi lĩnh ngộ, không đi trở nên mạnh mẽ, quá mức đáng tiếc. Theo Lâm Phong bước vào trạng thái, ở giới vực bên trong, thiên địa dần dần trở nên đen kịt lên, hóa thành mênh mông ngân bầu trời đêm. Ở mảnh này vắng lặng hắc ám không gian bên trong, một vị kim thân cự Phật, tọa lạc với trên hư không, tỏa ra vạn trượng kim quang. Này Phật, chính là chân chính Phật, mà không phải hư vọng. Trên người tâm ý là phổ độ chúng sinh tâm ý. Ở Phật đối diện là một mảnh vắng lặng hắc ám, một đạo đen kịt ma tôn thân xuất hiện ở nơi đó. Trên người ma ý ngập trời, như vạn cổ ma tôn. Phật cùng ma đang đối đầu, Phật tôn trong miệng không ngừng thổ lộ ra phiền phức phạn văn. Kim sắc ánh sáng ở trong hư không không ngừng tung bay. Cái kia phạn văn ánh sáng hóa thành kim sắc trưởng ấn, thiên Phật ấn, đại bi trưởng ấn, kim thân đại Phật ấn. Mà ma tôn bên trên hiện lên mà ra chỉ có hắc ám ánh sáng. Cái kia hắc ám ánh sáng hóa thành dạ xoa, tu la chi ma đạo tôn thần, hướng về tận Phật quang đánh giết tới. Phật ấn pháp xâm lấn mảy may, Phật quang chi chiếu khắp cũng pháp đến bỉ ngạn, độ hóa này vạn cổ ma tôn. Khi làm Lâm Phong con mắt mở nhìn này vạn trượng Phật quang cùng hắc ám giao hòa thế giới, trái tim của hắn lại có thể ngăn chặn bắt đầu run rẩy. Hắn hiện tại đứng ở Phật cùng ma hạ, ngưỡng quan Phật cùng ma chiến đấu là như vậy thật sự, phảng phất tất cả liền đều ở trước mặt của hắn như thế. Hắn đứng trên mặt đất bên trên, ở cái kia 10 trượng kim quang đại Phật cùng với ma tôn dưới chân, là như vậy thấp kém nhỏ bé. Đây mới thực sự là Phật ma, sức mạnh có thể thông ngày. Lâm Phong ở Phật cùng ma trước mặt như thương hải một trong túc, phảng phất lúc nào cũng có thể nhấn chìm. Nếu có một ngày ta cũng có thể hóa thành kim thân cự Phật, Phật quang chiếu khắp, có thể độ hóa trấn áp tất cả tà ma. Nếu là có một ngày ta hóa thân vạn cổ Phật tôn, giận dữ gian, thiên địa đều nên vì ta lay động. Lâm Phong trong lòng hùng tâm vạn trượng phảng phất cũng phải bốc cháy lên. Huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới, nắm giữ các loại thần thông sức mạnh, để hắn có thể đứng ở tuyết vực thi đấu vũ đài, phóng thích chính mình ánh sáng, bị bầy người ngóng nhìn, ngưỡng mộ, bị gọi là khó gặp một lần thiên tài. Thế nhưng, cùng chân chính cường giả so ra, huyền vũ cảnh hắn tính là gì? Quá nhỏ bé, này Phật tôn một cái Phật thủ ấn, liền có thể làm cho hắn biến thành cho bụi. Cái kia ma tôn một cái gào thét, liền có thể làm cho hắn tâm thần đều nứt. Lâm Phong hắn trước sau tin chắc, thế giới này không có thần, Phật, ma, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, ngươi chính là thần, ngươi chính là Phật ma, được mọi người cúng bái. Mạnh mẽ đến đâu Phật ma cũng là người biến thành. Nghĩ tới đây, Lâm Phong ngồi dưới đất, nhìn Phật ma cuộc chiến. Trên người hắn hiện lên một tầng óng ánh kim sắc ánh sáng. Lâm Phong thân thể độ kim quang, hóa thành kim thân đại Phật. Theo trong lòng hắn suy nghĩ, kim thân lớn lên, cả người hắn hóa thành chân chính Phật, chậm rãi hướng về bầu trời bay lên đến, phóng thích vạn trượng hào quang, quan sát đại địa, vũ trụ mênh mông đưa tay là có thể chạm tới. Mặt đất là nhỏ bé như vậy, tuy rằng biết rõ này không phải thuộc về mình sức mạnh, nhưng Lâm Phong như trước một chút cảm thụ, đồng thời ngộ Phật, ngộ ma, ngộ sự công kích của bọn họ năng lực. Những công kích này năng lực, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra đến, liền đều là thuộc về hắn Lâm Phong. Mặc dù ra này giới vực, như trước có thể sử dụng. Sau một ngày, Lâm Phong đứng ở trên hư không, cả người đen kịt, hóa thành một đạo ma tôn. Đi, ngoặc kép, một đạo tiếng quát truyền ra. Lâm Phong gầm lên một tiếng, nhất thời ở trên hư không bên trong, một cuồn cuộn tu la ma đầu hướng xuống đất rung động mà đi. Muốn tàn sát tất cả, nương theo một tiếng vang trời nổ vang, trên mặt đất xuất hiện so sánh to lớn hố, phảng phất là ngày khanh. Loại này tràn ngập sức mạnh cảm giác, quá muốn nắm giữ. Lâm Phong đưa tay ra, nhìn cái kia cuồn cuộn ma đạo tâm ý quấn quanh trong tay. Ánh mắt là lạnh lùng như vậy, hắn giờ phút này không phải Phật, là ma, hóa thân ma tôn. Ta chưa từng có chân chính nhất thiết cảm thụ quá ma kiếm sức mạnh. Ở mảnh này hư giới vực, ta hóa thân ma tôn, lấy ma tôn tay nắm ma kiếm, cố gắng cảm thụ một phen đi. Lâm Phong con mắt lại chậm rãi nhắm lại, nội tâm bắt đầu cảm thụ ma kiếm, triệu hoán ma kiếm, giữa hư không, 9 thanh kiếm xuất hiện ở nơi đó. Cái kia 9 thanh kiếm rất yên tĩnh, không có nửa điểm sao động. Lâm Phong con ngươi một tấm, nhất thời 9 thanh kiếm tỏa ra một trận đáng sợ ma đạo ánh sáng, dung hợp làm một, hóa thành một chuôi đáng sợ ma đạo chi kiếm. Kiếm bên trong ẩn chứa đáng sợ ma đạo ý cảnh, kiếm bên trong ẩn chứa đáng sợ kiếm đạo tâm ý. Chỉ là này cỗ kiếm đạo tâm ý lộ ra ma tính, lộ ra hủy diệt giết chóc cùng khát máu. Ma kiếm không một chút nào so với ta quan sát thanh cự kiếm kia nhỏ yếu. Hơn nữa thanh cự kiếm kia chỉ là tồn tại với quan tưởng bên trong, là hư huyễn, mà ma kiếm ta có thể thật sự nắm giữ. Nhưng đáng tiếc, ta pháp trưởng khống. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đưa tay ra nắm chặt, nhất thời ma kiếm bị nắm tại trong lòng bàn tay, cuồn cuộn hắc ám ma đạo tâm ý lăn lộn. Lúc này ma kiếm là như vậy an tường. Ma kiếm, hắn vốn nên là thuộc về ma tôn đồ vật, ma đạo đồ vật, chỉ có ma tôn mới có thể làm cho hắn thần phục. Giờ khắc này Lâm Phong chính là ma tôn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.